Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2333, chương 2333, thảm trọng đại giới. Bốn vòng kim sắc tiểu thái dương bỗng nhiên theo quần đảo khu vực bốn phương tám hướng cùng nhau hướng lên trên trời, chỉnh tề hướng về nơi xa trên mặt biển bay đi. Lập lòe kim quang đem đại phiến hải vực chiếu rọi, sóng nước lấp loáng. Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn lên bầu trời, không hiểu đây là âm thanh tình huống. Nhưng là Bắc Mỹ khu phi long hạm đội y nguyên còn tại nhanh chóng vọt tới trước. Trong mắt bọn họ hiện tại chỉ có những cái kia vô cùng pháp di động ngự phong chiến hạm. Lít nhà lít nhít trên trăm chiếc phi long chiến hạm như ong vỡ tổ xông về phía trước. Bao quát những cái kia vừa mới sử dụng trục nhật thần tiễn, cũng cấp tốc bổ sung năng lượng hướng về phía trước đi thuyền mấy chục chiếc kim quang chiến hạm. Quỷ tinh ở cùng đám cây gậy cũng muốn thêm vào chiến đấu, xử lý càng nhiều hoa hạ chiến hạm. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết, liền tại bọn hắn phía trước trong hải vực, một cái địa ngục giống như bẫy dập ngay tại bố trí hoàn thành. Vài giây đồng hồ thời gian, bao phủ tại ngự phong chiến hạm chung quanh kim sắc quang cầu ngay tại biến mất. Nhưng hư không bên trong ánh sáng màu vàng lại càng phát ra lập lòe. Số lớn phi long hạm đội nhanh chóng vọt tới trước, không có chút nào ý thức được, bọn họ đã xông vào địch nhân khu vực công kích. Lóa mắt quang cầu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về hạm đội trên không. Một khắc này, Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy hạm đội lúc này mới trừng to mắt kịp phản ứng. Cái này bốn cái quang cầu muốn phạm vi công kích, thình lình đúng là bọn họ trong hạm đội ở giữa khu vực. Địch nhân muốn công kích phương vị, sớm coi là tốt phi long hạm đội đi thuyền tốc độ. Vừa vặn chính là toàn bộ trong hạm đội ở giữa chiến hạm dày đặc nhất khu vực. Đây là cái gì vũ khí? Jessica nhìn lấy bốn khỏa cự đại quang cầu chính đang nhanh chóng rơi xuống, liền khẩn trương vội vàng hỏi, chưa thấy qua loại vũ khí này, không biết là cái gì. Một tên Bắc Mỹ quan chỉ huy lắc đầu nói, tại sao ta cảm giác loại vũ khí này phát xạ cùng phi hành trạng thái cùng Đông Á khu kim quang chiến hạm có chút tương tự, chỉ là uy lực càng thêm to lớn. Tiếng Đức đặc biệt nhíu mày nói ra. Ngay tại bọn họ nghi hoặc thời điểm, thời gian không đợi người, bốn quả to lớn chùm sáng phân tán đánh tới hướng mặt biển dày đặc nhóm chiến hạm. Ầm ầm nổ vang, âm thanh dường như thiên lôi rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời, to lớn bốn cái vầng sáng trên mặt biển cấp tốc nhộn nhạo lên. Phàm là vầng sáng màu vàng óng bao phủ khu vực, từng cái to lớn màn ánh sáng màu vàng, tựa như là bốn chiếc cự hình nồi lớn móc ngược trên mặt biển. Gần 50 chiến thuyền chiến hạm toàn bộ bị bao phủ bên trong. To lớn bốn cái hình nửa vòng tròn quang cầu bên trong, tất cả chiến hạm cùng nhau nhảy ra từng chuỗi kinh người độ bền thương tổn con số. Dọa đến Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy từng cái trợn mắt hốc mồm. Điểm chết người nhất là Bắc Mỹ khu các người chơi căn bản không biết đây là cái gì dạng công kích. Từng cái mới vừa rồi còn đứng tại thân thuyền phía trên ngóng nhìn bầu trời. Các loại chùm sáng rơi xuống lúc bọn họ mới phản ứng được. Nhưng mỗi người sinh mệnh đều thoáng cái ào ào trống rỗng. Tiếng kêu thảm vang vọng tất cả trên chiến hạm hư không. Tại Bắc Mỹ khu các người chơi trong mắt, bốn cái kim sắc chùm sáng bên trong đầu tiên bị xử lý liền là mình chiến hữu. Tiếng kêu thảm từng trận vang lên, mảng lớn lít nhà lít nhít màu trắng chùm sáng thăng lên trên trời. Trong chớp nhoáng này, chí ít mấy chục ngàn Bắc Mỹ khu người chơi cùng nhau mất mạng. Càng kinh người là, bốn quả chùm sáng vừa rớt xuống mặt biển, đem tất cả chiến hạm biến thành kim sắc thời điểm, những chiến hạm này độ bền liền trực tiếp rơi xuống một nửa. Sau đó mỗi giây còn đang không ngừng từng đoạn tổn thất sức bền giá trị con số. Thánh quang pháo tháp kinh người uy lực, triệt để chấn kinh hai phe địch ta tất cả người chơi. Bốn khỏa kim sắc quang cầu rơi xuống vị trí, đều là đi qua bốn vị chỉ dẫn công kích người chơi dày công tính toán. Bọn họ đem mỗi một cái thánh quang đạn pháo phạm vi công kích cùng mặt khác ba cái pháo tháp tiến hành phối hợp, bốn cái quang đạn công kích bao trùm khu vực vừa vặn đem ngang hơn 100 mét. Dọc hơn 100 mét vùng biển toàn bộ bao quát đi vào. Mức độ lớn nhất cam đoan thánh quang pháo tháp uy lực công kích. Cho nên lần này đại chiêu phát động, đưa đến hiệu quả có thể nói là phá lệ kinh người. Ngay tại đại chiêu phát động sau trong nháy mắt, bốn cái thánh quang pháo tháp cũng không có nhàn rỗi. Đại chiêu còn muốn chờ đợi thời gian câu đao, nhưng chúng nó còn có thể không gián đoạn phát động đòn công kích bình thường. Mà lại, thánh quang pháo tháp đòn công kích bình thường uy lực cũng rất kinh người. Tối thiểu đối với mấy cái này chiến hạm địch thương tổn là đầy đủ. Vù vù, bốn phương tám hướng, từng cái tiểu hình kim sắc quang cầu bắt đầu không ngừng bay qua mặt biển. Mục tiêu khóa chặt tại kim sắc vùng biển phía trước, không có bị đại chiêu công kích đến 10 những cái kia phi long chiến hạm. Dầm dầm dầm, địch nhân còn đang kinh ngạc tại bốn quang cháo bên trong bị hao tổn chiến hạm lúc. Phía trước chiến hạm địch đã bị từng viên tiểu hình quang đạn trúng đích. Nổ vang âm thanh bên trong, trên những chiến hạm này các người chơi tại ngút trời kim sắc bên trong cột ánh sáng bị tạc bay đến giữa không trung, trực tiếp hóa thành bạch quang tiêu tán. Tất cả bị công kích chiến hạm, độ bền cũng tại từng đoạn hạ xuống, để bọn hắn căn bản không rõ ràng phát sinh tình huống gì. Mà lúc này, Phạm Hoa xuất lĩnh hạm đội đã quay đầu vọt tới, phối hợp với vừa mới khôi phục bình thường nó ngự phong chiến hạm, cùng một chỗ hướng về phi long hạm đội phía trước hung hăng đánh tới. Đây cũng là Trương Kiến Hào cùng Phạm Hoa ở giữa trong bóng tối thương lượng kế hoạch. Đã địch nhân muốn bảo vệ Gia Min hạm đội không ngừng tới gần ánh cam quần đảo, như vậy bọn họ nhất định phải mạo hiểm trước tiên đem địch nhân trấn nhiếp. Bằng không bọn hắn hội một đường tới gần quần đảo phòng tuyến, sớm muộn cũng muốn ép chính mình sử dụng thánh quang pháo tháp. Nếu là không phải dùng không thể tình huống, Trương Kiến Hào liền muốn lấy như thế nào đem phe mình lợi ích tối đại hóa. Nếu để cho địch nhân thong dong tới gần quần đảo phòng tuyến, tứ tán mở bầy ra vây quanh trận hình lúc, thánh quang pháo tháp đại chiêu uy lực liền rất khó phát huy. Cho nên muốn để thánh quang pháo tháp trước tiên cho địch nhân mang đến to lớn thương tổn, liền phải thừa dịp song phương trên mặt biển chính diện giằng co thời điểm. Không thể không nói, Trương Kiến Hào kế hoạch đã thu hoạch được thành công. Vẻn vẹn chỉ là lần công kích thứ nhất, hắn liền làm cho đối phương chí ít hơn 50 chiếc chủ lực chiến hạm sức bền giá trị bị đánh rơi một nửa trở lên. Phải biết, chiến hạm ở trên biển đi thuyền thời điểm, không cách nào tiến hành bất luận cái gì tu bổ công tác. Trừ phi trở về cảng biển thành thị, tiến vào cảng biển bình đài mới có thể tiếp nhận tạo thuyền sư bảo hành. Mà lại chiến hạm độ bền chữa trị lên cần thiết thời gian dài đằng đẵng. Cái này cũng không giống như là công trình kiến trúc bảo hành. Chỉ cần kiến tạo sư huy động mộc truy phát động kỹ năng liền có thể chữa trị chiến hạm độ bền. Cho dù là một chút sức bền giá trị, đều được phí tổn tạo thuyền sư một phút đồng hồ thời gian. Còn muốn coi là nhất định kim tệ tiền sửa chữa cùng cần các loại tài liệu. Nếu như trên chiến hạm thiết bị bị hư hao, tỉ như cái gì tháp canh cùng pháo tháp các loại các bộ vị hư hao về sau, còn phải phí tổn kiến tạo bọn họ cần thiết một nửa tài liệu cùng tiền tài tiến hành tu sửa. Đây chính là tổn thất to lớn. Một tàu chiến hạm bảo trì cần đại lượng thời gian cùng tiền tài. Nếu như cái này chiến hạm như vậy bị đánh rơi một nửa trở lên độ bền, thì mang ý nghĩa bọn họ trên chiến trường vô cùng dễ dàng bị triệt để phá hủy. Đây chính là liền chữa trị đều không được tác dụng, cho nên cái này một chút thế công, đã để Bắc Mỹ khu hạm đội phải trả cái giá nặng nề. Nhưng Trương Kiến Hào ý nghĩ còn không chỉ như vậy. Hắn để 4 tòa pháo tháp công kích khóa chặt phạm vi, cùng phát động công kích lúc cân nhắc đến chiến hạm địch đi thuyền tốc độ. Chính là vì công kích hạm đội phe địch vị trí trung tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.